Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, chương 100 Cố Diệp Trạch cũng không có ở đoàn phim dừng lại lâu lắm. Ở hoàn thành phía trước kia đoạn xuất diễn cuối cùng mấy cái gần cảnh màn ảnh lúc sau. Cố Diệp Trạch liền phải phản hồi Hoa Quốc, tới nơi này 2 ngày. Ảnh đế tiên sinh đã đem đoàn phim toàn bộ lưu trình sờ soạng cái danh mạch. Đại khái cũng có thể suy đoán ra Nam Hy đóng máy thời gian. Nửa tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm ơ siêu chờ ngươi về nước về sau. Gọi điện thoại, ta thỉnh ngươi ăn cái gì, cũng cảm tạ ngươi thẻ kẹp sách hiển nhiên Cố Diệp Trạch còn không có quên phía trước bồi Nam Hy. Cùng nhau ăn tinh linh phần ăn. Trừ bỏ muối biển cùng du bên ngoài, không có bất luận cái gì hương vị cảm giác xác thật là có chút đáng sợ. Nam Hy lập tức liền phải tiếp tục tiếp theo chàng diễn. Trên người cũng là tinh linh giả dạng, khoác chính là phía trước Cố Diệp Trạch nhân vật lưu lại kia kiện màu đen áo choàng. Nàng chỉ là đem Cố Diệp Trạch đưa đến ven đường thượng. Nhìn Cố Diệp Trạch ngồi trên xe sau, tóc đen tinh linh cười hơi hơi cúi đầu. Xuyên thấu qua đã rơi xuống pha lê cửa sổ xe đối với Cố Diệp Trạch nói. Hảo, đến lúc đó ta sẽ không bạc đãi chính mình, thanh âm dừng một chút. A Trạch thuận buồm xuôi gió, Lâm tiên sinh cũng là, trên đường cẩn thận, Lâm thượng cười đối với Nam Hy gật gật đầu. Trong lòng nghĩ, ai, nhà người khác nghệ sĩ thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Nhìn một cái, mỗi lần đều biết dặn dò ta một câu. Chỗ nào cùng nhà mình vị này dường như, luôn là đem chính mình sai xử cùng con quay giống nhau. Nếu không phải vì tiền, ta đã sớm không làm. Nam Hy không biết Lâm Thượng trên mặt thay đổi thất thường biểu tình là có ý tứ gì. Nàng lấy ra một quả lá cây, nhìn qua giống như là nàng dùng để vấn tóc Nguyệt Lan đằng lá cây. Bất quá này phiến lá cây là màu bạc, đặt ở trên tay hơi hơi lạnh lẽo. Nam Hy cười nói, đây là Griffin đạo diễn tặng cho ngươi lễ vật, đáp tạ ngươi có thể giúp đoàn phim cái này vội, về sau hắn sẽ trả lại ngươi ân tình này, phía trước cứu chàng như cứu hỏa. Cố Diệp Trạch nguyện ý gật đầu, kỳ thật phá lệ làm Griffin đạo diễn vui vẻ, tuy rằng nói hữu nghị biểu diễn là không cần cái gì thù lao cùng tiền lương. Nhưng là Griffin đạo diễn vẫn là nhớ kỹ Cố Diệp Trạch hảo ý. Này cái lá cây cũng không phải đơn giản đạo cụ, thuần bạc chế tạo, mặt trên còn có ma pháp mật lâm logo, làm sản phẩm ngoại vi, ở trên thị trường vẫn luôn là dù ra giá cũng không có người bán bảo bối. Lúc này lấy ra tới cấp Cố Diệp Trạch, gần nhất là vì nói lời cảm tạ, thứ hai còn lại là vì làm Cố Diệp Trạch lưu lại một ít kỷ niệm mơ siêu Cố Diệp Trạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt này phân thiện ý. Bắt tay từ cửa sổ xe vươn đi, giây tiếp theo, hơi hơi lạnh lẽo Nguyệt Lan đằng lá cây bị phóng tới lòng bàn tay. Còn có một cái hơi nhiệt xúc cảm, vừa chạm vào liền tách ra, đó là Nam Hy đầu ngón tay, lờ đãng chạm vào một chút Cố Diệp Trạch lòng bàn tay. Ma ma, ngứa, Cố Diệp Trạch theo bản năng hợp lại một chút ngón tay. Nhưng là thật sự nắm ở lòng bàn tay cũng chỉ có này phiến lá cây. Nam Hy đã sớm bắt tay triệt đi ra ngoài, Cố đại thần cũng không bắt buộc, bắt tay thu hồi tới, một đôi mắt nhìn về phía Nam Hy, nhàn nhạt nói, hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi, liên hoan phim thời điểm, ta sẽ muốn thỉnh ngươi làm ta cộng sự, hảo, liên hoan phim tự nhiên chính là tình thâm bất thọ. Tham dự liên hoan phim, làm nam nữ vai chính, ở bên nhau bước trên thảm đỏ vốn dĩ chính là chuyện thường. Nam Hy cười đối với Cố Diệp Trạch vẫy vẫy tay, xe chậm rãi thúc đẩy, Cố Diệp Trạch yên lặng mà lấy ra di động, mở ra camera mặt trước, thông qua di động nhìn phía sau cảnh tượng, mãi cho đến thấy ăn mặc màu đen áo choàng tuyệt sắc tinh linh xoay người rời đi. Cố Diệp Trạch mới đem điện thoại thu lên, rồi sau đó liền đem vừa mới nắm chặt ở trên tay lá cây cho bên người Lâm Thượng. Thu hồi đến đây đi, lần này cư nhiên có kinh hỉ bất ngờ, hôm nay thật vất vả không cần lái xe. Lâm Thượng khó được ngồi ở Cố Diệp Trạch bên người, Đối với Cố Diệp Trạch dùng di động xem Nam Hy, Lâm Thượng đã sớm tập mãi thành thói quen. Phải biết rằng, Cố Diệp Trạch trong nhà dán những cái đó poster, nhưng đều là người đại diện tiên sinh đi đóng dấu. Bất luận cái gì sự tình đều kinh ngạc không đến hắn. Lúc này Lâm Thượng tưởng chính là, nguyên bản cảm thấy không có quá thật tốt chỗ sự tình. Cứ nhiên có thể được đến hồi báo, đặc biệt là Griffin đạo diễn câu kia, nhân tình. So lại nhiều thù lao đóng phim đều dùng được. Lần sau nếu là Griffin đạo diễn còn có thể tiếp tục bớt thời giờ, làm nhà mình A Trạch phủng cái. Ảnh đế cúp trở về, chẳng phải là càng tốt. Cố Diệp Trạch lại đã sớm nghĩ vậy chút. Tuy rằng hắn lúc ấy cũng không phải muốn đòi lấy cái gì hồi báo mới đáp ứng Griffin. Nhưng ở cái này trong vòng, có một số việc chỉ cần ngươi làm, là có thể nhìn đến kết quả. Trợ giúp người khác, có lẽ hiện tại sẽ không nhìn đến chỗ tốt, chính là tương lai liền nhất định sẽ có thu hoạch. Nếu nơi chốn đều nghĩ kéo dẫm chèn ép, một ngày nào đó sẽ phản vệ tự thân. Giới giải trí rất nhiều thời điểm là sẽ cầm kính lúc xem. Tốt, càng tốt, hư, thảm hại hơn, chi tiết mà thôi, Cố Diệp Trạch lại không có quá nhiều giải thích, hắn thậm chí không có nghĩ nhiều này đó, mà là đem chính mình sở hữu tinh thần đều tập trung ở trên tay đồ vật thượng. Bàn tay quay cuồng, xem đến tỉ mỉ, thái độ cùng vừa rồi nhéo cái kia bạc lá cây hoàn toàn bất đồng. Lâm Thượng nghiêng đầu qua đi nhìn nhìn, liền nhìn đến Cố Diệp Trạch trên tay. Là một quả nắp bình, lưu trữ cái này làm gì? Đợi chút, có điểm quen mắt à? Mấy ngày nay, bọn họ tiếp xúc đến cái chai cũng không nhiều. Lâm Thượng chỉ là hơi nghĩ nghĩ, liền nhớ lại cái này nắp bình nơi phát ra. Này còn không phải là đêm qua, Nam Hy trợ giúp Cố Diệp Trạch mở ra cái kia sữa bò cái chai cái nắp sao? Đột nhiên cảm thấy một chút đều không kinh ngạc đâu. Nhà mình nghệ sĩ. Đại khái thật sự không dược cứu, đối đoàn phim tới nói, không có một cái nắp bình cũng không phải cái gì đại sự nhi. Không ai sẽ nhớ rõ loại này việc nhỏ, cốt truyện làm từng bước quay chụp, mà giai đoạn trước trải chăn dưới, đường công chúa Adele trên tay phong ấn giải trừ khi, cốt truyện liền chân chính tiến vào cao trào. Ám dạ tinh linh, đứng đầu ám dạ tinh linh, Adele là tương lai tinh linh nữ vương. Là toàn bộ ám dạ tinh linh tộc, cường đại nhất nữ tinh linh chi hòa cắt kim loại trói buộc nàng kia xuyến xích sắt. Adele cũng liền không có cuối cùng một tầng trói buộc, cường đại tinh linh công chúa dứt khoát lưu loát qua rớt cự long tộc dùng để ngăn cản ngoại tộc. Thật mạnh chạm kiểm soát, trong lúc này, cũng là chỉnh bộ điện ảnh đặc hiệu nhất tập trung khu vực. Nam Hy làm nữ chính, kỳ áp. Cưỡi ngựa, bơi lội, cả người dán đầy động tác cảm ứng phiến làm đặc hiệu động tác. Trên cơ bản nửa tháng thời gian đều ở lặp lại này đó thao tác. Có chút có thể dùng thế thân địa phương, Nam Hy đều lựa chọn chính mình thượng, trừ bỏ bởi vì Nam Hy chuyên nghiệp, còn bởi vì có chút trong nghề đối với dùng đặc hiệu cầm tích cực thái độ. Nhưng là đối dùng thế thân luôn là sẽ có chứa một ít phiền chán. Thế thân này một hàng là giới giải trí đứng đắn nghề. Không ít có nhất nghệ tinh người sẽ trở thành võ thế. Văn thế, lỏa thế, chính là đây là ở diễn viên có đặc thù tình huống không thể biểu diễn dưới tình huống phát sinh. Nếu chỉ là bởi vì giảm bớt chính mình gánh nặng, thường xuyên sử dụng thế thân diễn viên, có lẽ fan sẽ không nói cái gì, người xem cũng nhìn không ra tới. Nhưng là lúc này đại đại rơi chậm lại trong nghề đối một cái diễn viên bình phán tiêu chuẩn. Có lẽ diễn viên chính mình cũng không rõ ràng, nhưng là Nam Hy đã từng vì có thể bắt được một cái nhân vật chạy quá vô số đoàn phim. Cẩn thận chú ý quá phương diện này sự tình, tự nhiên biết, ở một ít phi tất yếu trường hợp sử dụng thế thân sẽ mang đến tệ đoan. Một cái diễn viên, muốn hồng lên dựa vào là fan cùng lưu lượng. Nhưng hắn nếu muốn lâu lâu dài dài đi xuống, dựa đến lại là kỹ thuật diễn cùng danh tiếng, mà Nam Hy loại thái độ này cũng kéo toàn bộ đoàn phim. Đặc biệt là Theodore, đây là hắn đệ nhất bộ diễn, thân thể đối với người mẫu tới nói vô cùng quan trọng. nhưng là Theodore cũng phần lớn sẽ ở khả năng cho phép trong phạm vi tự mình ra trận. Làm Griffin đạo diễn tập phần vừa lòng, rốt cuộc, Adele liên hệ thượng cự long, đoàn người mời cự long hỗ trợ áp chế bán thú nhân. Hơn nữa khởi động ma pháp trận, Khuynh Tận ám dạ tinh linh cất giữ ma pháp thạch, lại lần nữa tu sửa hảo bán thú nhân cùng ma pháp đại lục chi gian kia nói cái chán. 500 năm, nhưng bảo đảm đại lục vô ưu, này cũng nghênh đón cuối cùng một tuồng kịch. Nam Hy đứng ở New Zealand trên bờ cát, để chân trần, đạp lên mềm mại tế sa thượng, cảm giác được dưới lòng bàn chân là bị thái dương phơi đến có chút ấm áp hạt cát. Trên mặt thổi mát lạnh gió biển, hơi hơi nheo lại đôi mắt, rồi sau đó, Nam Hy đối với Griffin đạo diễn nhấc tay, ý bảo chính mình chuẩn bị tốt, này đã là bọn họ quay chụp thứ 5 biến. Đồng thời cũng là Nam Hy đi vào cái này đoàn phim về sau. Ân nhiều nhất một lần, Griffin đạo diễn cũng không có quá nhiều lửa giận. Trận này kịch bản đang ở cảm xúc nắm chắc thượng liền có chút khó khăn. Hắn đối với Theodore nói, phối hợp hảo Nam Hy, mình bạch sao, Theodore gật gật đầu, đi theo đi qua, theo Griffin đạo diễn ra lệnh một tiếng, máy móc khởi động. Vừa mới còn có chút như có chút suy nghĩ Nam Hy nháy mắt duỗi thẳng lưng. Ánh mắt trông về phía xa, một đôi xanh thẳm sắc trong ánh mắt tựa hồ có thể bao dung biển sao trời mênh mông. Adele, người đã quyết định sao? Adele nghe Glenn nói, trên mặt nhẹ nhàng cười cười, gật gật đầu, trải qua nhiều chuyện như vậy. Nàng cũng từ phía trước cái kia một lòng chỉ có cừu hận tiểu công chúa dần dần lột xác. Liền ở mấy ngày trước, Adele đã trải qua long trọng lên ngôi. Hiện tại, nàng là ám dạ tinh linh nữ vương, gánh vác toàn bộ tinh linh tộc sứ mệnh. Glenn đứng ở Adele bên người, nhìn về phía phương xa. Ở nơi đó, có mấy tàu thuyền lẳng lặng trôi nổi lay động. Kim sắc sợi tóc rừng rậm tinh linh Glenn thanh âm nghe tới có chút mơ hồ. Adele, hiện tại đại lục khôi phục yên lặng. Ám dạ tinh linh tộc là thần sủng nhi, các ngươi cũng không cần, khi ta lựa chọn cống hiến ra toàn bộ ma pháp mật lâm sở hữu ma pháp thạch thời điểm. Liền chú định chúng ta phải rời khỏi, Adele thanh âm thực an tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, mang theo thật dài sợi tóc, sấn đến nàng sườn mặt bình yên tĩnh mỹ. Vì phong ấn bán thú nhân, toàn bộ ma pháp mật lâm ma pháp thạch đều bị đào rỗng. Hiện tại ma pháp mật lâm, đã không có năng lực chống đỡ khởi như là trước kia như vậy cường đại cái chắn tới bảo hộ chính mình. Nơi đó tuy rằng như cũ thủy thảo tùm, vẫn như cũ non xanh nước biếc, chính là, an tĩnh lại lúc sau. Tham lam mơ ước sẽ làm toàn bộ rừng rậm trở thành để cho người hướng tới địa phương. Một cái mỹ lệ dồi dào, lại không có bất luận cái gì lực lượng bảo hộ chính mình địa phương. Vĩnh viễn sẽ không trở thành các tinh linh trốn đào nguyên. Glenn cũng rất rõ ràng điểm này. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt, nhẹ giọng nói, có lẽ, rừng rậm tinh linh sẽ cung cấp trợ giúp Adele thanh âm nhàn nhạt. Ở ta phụ vương chết đi thời điểm, không có người trợ giúp chúng ta. Từ khi đó bắt đầu, ta liền không hề có bất luận cái gì minh hữu, thanh âm hơi hơi một đốn. Nàng trên mặt có tươi cười. Nhưng là chúng ta có thể đi đông phương, nơi đó có chúng ta cây sinh mệnh, cũng có chúng ta nhất hướng tới thần thánh nơi. Chúng ta sẽ ở nơi đó được đến bình an hỉ nhạc. Glenn không nói chuyện. Chỉ là đi theo Adele cùng nhau, nhìn từ xa tới gần mấy tàu thuyền lớn, có cường đại ám dạ tinh linh điều khiển, có cự long tộc hộ giá hộ tống. Bọn họ dọc theo đường đi đều sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho dù mạnh nhất sóng thần gió lốc cũng sẽ không làm cho bọn họ có chút tổn thất. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đi sao? Adele nhìn Glenn, cười hỏi, hiện tại Adele trên mặt, là như nhau lúc trước ấm áp tươi cười. Giống như là Glenn lần đầu tiên gặp được nàng thời điểm giống nhau. Mỹ lệ ôn nhu, Glenn rất muốn gật đầu. Chính là cuối cùng, hắn lựa chọn cự tuyệt. Rừng rậm tinh linh còn cần ta trận này chiến dịch chung. Rừng rậm tinh linh tổn thất thật lớn. Hắn yêu cầu an trí hảo hắn đồng bạn. Adele cười cười, không có ngăn trở. tùy ý giương tay, có thứ gì rách nát rớt, đó là phía trước nàng cùng Glan ký tên quá hiệp nghị. Hiện tại Glan, tự do, rồi sau đó bọn họ chi gian liền không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Adele bắt được một con phi mã cổ, xoay người mà thượng, cưỡi ngựa nhi, nhìn nó kích động cánh, bay đến thuyền lớn phía trên. Nguyên bản ở rừng rậm giữa sinh hoạt quý trọng động vật cũng cùng nhau lưu tại trên thuyền. Kia chỉ màu lam chim nhỏ nhảy nhót, dừng lại ở Adele bả vai, thân mật cọ cọ Adele gương mặt, đem đầu giấu ở cánh hạ. Này hết thảy làm người hoảng hốt cảm thấy, hết thảy tựa hồ đều về tới 100 năm trước, ở cái kia cái gì cũng chưa phát sinh niên đại, bình an vui sướng. Hạnh phúc hỉ nhạc, Adele mỉm cười nhìn về phía vẫn cứ ở trên bờ cát nhìn chính mình Glan. Phất phất tay, lại quá mấy ngày, chờ Glan đi trước ma pháp mật lâm thời điểm liền sẽ phát hiện. Nơi đó đã không còn nữa lúc trước, Adele vẫn như cũ thiện lương, lại không thiên chân, nàng xác định một cái thần bí rồi rào rừng rậm sẽ trở thành vô số người tiến đến thăm bảo nơi. Mà ám dạ tinh linh coi thường một ít vàng bạc châu báu tắc sẽ làm người tham lam đánh bạc tánh mạng. Đi tranh thủ, mà những cái đó đã từng vì này đó muốn bức tử ám dạ tinh linh các chủng tộc. Cũng sẽ đi trước, chờ bọn họ đi, nhìn đến liền sẽ là sâm sâm bạch cốt. Nơi đó hết thảy, là thuộc về ám dạ tinh linh. Đó là bọn họ nhiều thế hệ tích lũy mà thành chân bảo. Cho dù từ bỏ, cũng không đại biểu có thể tặng không cấp thù địch, những cái đó mỹ lệ trái cây, sẽ có chứa độc tính, những cái đó không khí thanh tân, sẽ tê mỏi thần kinh, liền tính là mỹ lệ nhất Nguyệt Lan Đằng, cũng sẽ khôi phục hung tàn bản tính, chỉ có cường đại, mới có thể ngăn chặn những cái đó độc vật bản tính. Hiện tại đã không có ám dạ tinh linh, nơi đó vốn dĩ liền sẽ khôi phục trở thành đã từng địa ngục bộ dáng. Adele trên mặt vẫn như cũ là nhàn nhạt tươi cười, nàng nhìn Glan thân ảnh càng ngày càng nhỏ, tuổi trẻ tinh linh nữ vương quay đầu đối với trên vai màu lam chim nhỏ nói. Tham lam, chung quy sẽ làm người đi hướng tử vong, hy vọng đồng vàng cùng châu báu sẽ trở thành bọn họ quy túc, chim chóc pi pi, hai tiếng. Nhảy nhót, Adele không hề đi xem đã bị sương mù mông lung ma pháp đại lục. Quay đầu, cặp kia xanh thẳm trong ánh mắt tràn ngập đối với tương lai mong đợi. Chúng ta, sẽ được đến tốt đẹp tương lai. Hết thảy vì tinh linh vinh quang, cát. Rốt cuộc, này biến qua thời điểm, Nam Hy thực sự là cảm thấy chính mình nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ đối với rất nhiều người tới nói, phim thương mại thực hảo chụp, chính là đối Nam Hy mà nói, như là phim văn nghệ hoặc là tình yêu phiến kịch bản. Sẽ làm diễn viên trải qua nhân vật hoàn chỉnh mưu trí lịch trình. Mang theo người xem nhất biến biến mà đi qua. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau suy nghĩ sâu xa. Đối diễn viên tới nói, chỉ cần dụng tâm nhập diễn, này đó phiến tử thường thường sẽ không quá khó đáp nạn. Chính là phim thương mại bất đồng. Hắn trọng điểm là vì cốt truyện phục vụ, làm người xem đi theo cốt truyện tiết tấu đi đi. Nhân vật cảm tình biến ảo là phải vì cốt truyện phục vụ. Này trong đó chừng mực đắn đo, đã không thể làm người xem phát hiện người ở ngạnh sinh sinh truyền. Cũng không thể quá mức cố tình cùng tinh tế. Hiện tại rốt cuộc đóng máy, Nam Hy cảm thấy toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng. Ngay cả trên vai khiêng một cái sẽ bị hậu kỳ hơn nữa màu lam đặc hiệu màu xanh lục chim nhỏ mô hình. Cũng cảm thấy không có vừa mới như vậy không được tự nhiên. Dù sao nàng lần này quay chụp giữa, không chỉ có cùng người đóng phim, cũng đối với lục mạc diễn cảm tình diễn, cùng màu xanh lục khối vuông đánh tới đánh lui, có thể nói là luyện liền nguyên vẹn não nội tiểu kịch trường. Quay đầu đối với đang ở đỡ máy quạt gió nhân viên công tác cười cười. Nam Hy hợp lại một chút trên người áo choàng. Như thế nào có thể làm tinh linh thoạt nhìn tiên khí phiêu phiêu? Máy quạt gió đại pháp hảo, mà lần này đóng máy lúc sau, toàn đoàn phim người đều ở New Zealand ở lâu 2 ngày. Đây là phiến phương tiêu tiền, mời bọn họ có thể ở New Zealand này phiến Mỹ lệ thổ địa thượng nhiều nhìn xem. Cũng coi như là khao này đó các diễn viên nỗ lực cùng vất vả. Hai ngày sau, Nam Hy liền bước lên đường về. Lục Nhiên đã ở Cố Diệt Trạch rời đi sau liền đi theo về tới Hoa Quốc. Hiện tại Bồi Nam Hy cũng chỉ có An Sảo. An Sảo vẫn luôn đều thực tận tâm. Phía trước vừa thấy đến tiếng Anh giáo tài liền đau đầu. Chính là ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, An Sảo trưởng thành thật sự nhanh chóng. Đặc biệt là Lục Nhiên rời đi sau, An Sảo liền thành một mình đảm đương một phía trợ lý tiểu thư. Khắp nơi các mặt đều phối hợp phi thường không tồi. Chẳng qua vừa thấy đến Nam Hy, liền sẽ biến thành cái kia mềm mục mềm như bông tiểu cô nương. Cưỡi phi cơ trở lại Hoa Quốc, Nam Hy đều là điệu thấp xử lý. Nàng thậm chí không có làm công ty quản lý tiếp cơ. Bất quá Phong Thắng Giải Trí đối với Nam Hy vẫn là thực coi trọng. Đặc biệt là ở cùng Derry công ty lấy được liên hệ lúc sau. Bọn họ chắc chắn, Nam Hy lần này thật là muốn bạo đỏ. Nghệ sĩ ở không nổi danh thời điểm, thường thường là yêu cầu công ty quản lý, muốn tài nguyên, muốn kịch bản, một khi bọn họ nổi danh. Loại tình huống này liền sẽ trái lại. Nam Hy đối với Phong Thắng Giải Trí thái độ vẫn là thực tốt. Đáp ứng rồi sẽ tại hạ phi cơ về sau đi cùng công ty quản lý cao tầng cùng nhau ăn cái cơm xoàng cho. Nàng đón gió, Lục Nhiên cũng sẽ đi theo. Đẩy đẩy trên mặt kính râm. Nam Hy cũng không có mang khẩu trang. Trên mặt chỉ có một kính râm. Tóc tùy ý sơ thành cái đuôi ngựa biện. Trong miệng hàm chứa dâu tây đường. Quai hàm phình phình, màu trắng nửa tay áo phối hợp bó sát người quần jean. Liền giày cao gót đều không có xuyên. Một đôi vải bạt giày thoạt nhìn nhẹ nhàng hiu nhàn. Đục lỗ xem qua đi chỉ biết cảm thấy là nhà ai sinh viên nghỉ về nhà. An Sảo nguyên bản còn có chút lo lắng. Nam Hy như vậy tự tại có thể hay không bị phóng viên nhận ra tới vây đồ. Phải biết rằng, hiện tại Nam Hy đã không phải lúc trước cái kia ném vào trong đám người không ai nhận thức tiểu. Trong suốt, muốn đổ nàng muốn lưu người nhiều đến là, nhưng là làm An Sảo cảm thấy kinh ngạc chính là, thật sự không ai nhận ra nàng tới. Bên kia có mấy cái cầm camera giơ thẻ bài phóng viên. Như là nghênh đón nào đó thần tượng đoàn thể, Nam Hy tự tại đi qua đi, bọn họ xem đều không có xem một cái. An Sảo không khỏi nói, không phải nói các phóng viên đôi mắt đều là máy ra quét sao. Ngày thường xem những cái đó minh tinh che đến kín mít, khẩu trang mắt kính đều thượng, bọn họ vẫn là có thể một chảo một cái chuẩn, lúc này như thế nào liền nhìn không tới. Nam Hy nghe vậy, cười hỏi, Sảo Sảo ngươi nói, nếu hiện tại ở ngươi trước mặt có hai người, một cái là ta. Một cái là mang khẩu trang khăn quàng cổ còn dơ báo chí. Ngươi cảm thấy ai tương đối khả nghi? An Sảo sửng sốt, rồi sau đó liền minh bạch lại đây. Kỳ thật đối với minh tinh mà nói. Xuống phi cơ về sau che đến càng kín mít kỳ thật càng dẫn nhân chú mục. Đặc biệt là hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt. Nhân ra đều là đai đeo quần đùi tiểu dày xăng đan. Liền ngươi là kính râm khẩu trang mũ lưỡi chai. Tưởng không chú ý ngươi đều khó. Nam Hy liền làm theo cách trái ngược. Trước mắt tới xem, hiệu quả nổi bật, An Sảo trên mặt có tươi cười. Một đường đi theo Nam Hy phải rời khỏi. Lại sắp tới đêm rời đi sân bay thời điểm ra tiểu nhạc đệ mơ siêu, năm tiểu thư. Phải không? Nam Hy theo bản năng quay đầu. Liền nhìn đến một cái ăn mặc tây trang trung niên nhân. Chính kinh hỉ mà nhìn nàng. Lập tức bắt được An Sảo chuẩn bị rời đi, lại nhìn đến cái kia trung niên nhân vài bước chạy đi lên. Trong miệng nói, ta muốn cùng ngươi nói chuyện đại ngôn sự tình. Nam, cái kia, ta không phải phóng viên, ngươi không cần chạy, đại ngôn. Nam Hy đột nhiên nghĩ tới chính mình phía trước trừ những cái đó tấm cát. Tuy rằng gần nhất tương đối vội không có nhìn kỹ, chính là bên trong vẫn là có hai chương hy hữu tạp. Tuy rằng đều là ngoại quốc nhãn hiệu đại ngôn, nhưng là, bất luận cái gì cơ hội đều không thể buông tha không phải sao. Dừng lại bước chân, Nam Hy quay đầu nhìn về phía người này. Không đợi hắn mở miệng, trung niên nhân liền nói. Ta họ Vương, là nhất thống mì ăn liền lão bản. Ta muốn mời ngươi, đại ngôn ta sản phẩm. Ngoặc kép, ta cảm thấy, ngươi cùng chúng ta sản phẩm khí chất phi thường phù hợp. Ta thoạt nhìn, rất giống là mỗi ngày ăn mì gói người sao. Chỉ cần ngươi nguyện ý đại ngôn phí đều hảo thương lượng, chúng ta còn nguyện ý cung cấp cả 5 phân không hạn lượng mì gói. Bỏ kho vẫn là tiểu kê nấm, tùy tiện tuyển, cả năm ăn mì gói sao. Nam Hy cũng không phải đối với mì gói người phát ngôn có thành kiến. Chủ yếu là vị này vương lão bản nói mỗi câu nói đều là hướng nhân thân thượng chát đao. Tự mang làm người không nghĩ đáp ứng quang hoàn. Bất quá Nam Hy cũng không trực tiếp cự tuyệt, mà là lễ phép nói. Vương lão bản ngươi có thể cùng ta người đại diện Lục Nhiên liên hệ. Ta còn có việc, xin lỗi, nếu tương lai có hợp tác cơ hội nói ta sẽ thật cao hứng, nói. Mang theo An Sảo quay đầu liền chạy. An Sảo một bên chạy một bên cười, hi hi tỉ, ha ha ha ha ha, bỏ kho cùng tiểu kê nấm tùy tiện chọn, ta muốn tuyển hành thiêu xương sườn. Nam Hy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chính là đi theo chính mình cũng cười rộ lên, chuyện này bị Nam Hy coi như một cái tiểu nhạc đệm. Hơn nữa nàng xác định, vị này vương lão bản liền tính tìm được rồi Lục Nhiên. Lục Nhiên cũng sẽ không đáp ứng. Nhiều ít đại ngôn phí đều không có biện pháp vãn hồi đại ngôn cấp bậc. Ở Nam Hy tiếp được L ra đại ngôn phía trước, Lục Nhiên không có khả năng làm chính mình đại ngôn bất luận cái gì mặt khác nhãn hiệu. Chính là nếu nói đây là cái tiểu nhạc đệm nói. Kế tiếp, Nam Hy dọc theo đường đi liền đã trải qua rất nhiều nhạc đệm. Hảo hảo đi ngầm gara, Nam Hy nghênh diện liền đụng phải một vị đạo diễn. Nàng cùng cái này đạo diễn chưa từng gặp mặt, trước kia cũng không có nhiều ít tiếp xúc, chỉ là cho nhau ở trong tin tức nhìn thấy quá. Chính là đạo diễn tiên sinh đang xem đến Nam Hy thời điểm. Liền kinh vi thiên nhân, vẻ mặt kinh hỉ mời nàng tham gia chính mình sắp bắt đầu quay phim truyền hình. Tưởng diễn cái nào nhân vật chính là vai chính, thỏa thỏa, Nam Hy lại đẩy cho Lục Nhiên. Vẻ mặt mộng bước đi lái xe rời đi, vừa mới đuổi tới tiệm cơm, xuống xe, liền ở tiệm cơm đại đường bị một vị phú thương nhận ra tới. Chân thành mời nàng đại ngôn chính mình nhãn hiệu bột giặt. Hơn nữa một màn này còn bị người rõ ràng chính xác dùng di động chụp được tới. Nam Hy chắc chắn, lập tức, Nam Hy bột giặt lại muốn hot search, điểm này đều sẽ không làm người cảm thấy cao hứng. May mắn Lục Nhiên ra tới nghênh nàng, tốt xấu đem vị này bột giặt lão bản khuyên lại, Nam Hy lúc này mới có thể vào cửa, trong lòng có chút mạc danh, bất quá Nam Hy không có quá để ở trong lòng, chuyên tâm cùng Phong Thắng Giải Trí lão bản nói chuyện. Phong Thắng Giải Trí tên này, chính là bởi vì bọn họ lão bản kêu Trương Phong Thắng. Tuy rằng không có Cố Cảnh Hòa ở trong vòng như vậy có địa vị. Bất quá Phong Thắng Giải Trí vẫn luôn bởi vì giữ gìn nhà mình nghệ sĩ ở trong vòng nổi danh. Không ít nghệ sĩ đều nguyện ý lựa chọn nơi này, đặc biệt là những cái đó còn không có xuất đạo luyện tập sinh. Đặc biệt thích Phong Thắng Giải Trí, khả năng sẽ không có quá tốt tài nguyên, nhưng là lại sẽ không lo lắng cho mình bị công ty quản lý hiến tế. Đây cũng là Nam Hy đối với Trương Phong Thắng có chứa kinh ý nguyên nhân. Đồng thời Nam Hy cũng cảm thấy, Trương Phong Thắng loại này kinh doanh sách lược, cũng làm hắn có thể lưu lại Lục Nhiên vị này đại thiếu gia. Hơn nữa Trương Phong Thắng cũng không có mặt khác những cái đó kẻ có tiền tật xấu. Không thích mời rượu, cũng lười đến nói như vậy nhiều lời khách sáo, càng nhiều đều là cùng Nam Hy thảo luận công tác, cũng chiếu cố Nam Hy vẫn luôn ăn salad dạ dày, điểm đều là hoài dương đồ ăn. Thanh đạm tươi ngon, duy nhất một đạo thịt đồ ăn, Trương lão bản lựa chọn làm Nam Hy chính mình lựa chọn. Là muốn bò kho, vẫn là tiểu kê hầm nấm. Ngoặc kép, lão bản, ta có thể tuyển hành thiêu xương sườn sao? Tuy rằng xuống phi cơ về sau liền một đường làm ầm ĩ. Nhưng là Nam Hy này bữa cơm vẫn là ăn thực thư thái. Bất quá Trương Phong Thắng cũng không có cùng Nam Hy nói quá nhiều nói. Hắn bắt đầu cùng Lục Nhiên thảo luận, thuận tiện cũng hỏi một chút vừa rồi bột giặt là chuyện gì. Nam Hy còn lại là thừa dịp thời gian này đi ra ngoài bổ một chút trang. Ở khoảng cách ghế lô cách đó không xa toilet ngoại, Nam Hy bắt tay Bao phóng tới đài thượng, từ bên trong kia chỗ son môi, một cái tay khác lấy ra di động, một đổi mới, liền phát hiện phía trước sân bay gặp được vị kia vương lão bản tiếp thu phỏng vấn thời điểm. Đại đại tán dương chính mình ưu tú, bức thiết hy vọng chính mình đi đại ngôn nhà hắn, mì ăn liền, bằng đột nhiên cảm thấy, có âm mưu, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, liền nhìn đến có người đi đến, một sai mắt, liền từ trong gương đối thượng người kia đôi mắt, bạch lộ, tuổi trẻ thời điểm là võ thế, một lần ngoài ý muốn làm nàng hai chân gãy xương, sau lại tuy rằng khôi phục hành tẩu năng lực, lại không thể tiếp tục tiến hành võ thuật động tác, đổi nghề đạo diễn, không đến 40 tuổi tuổi tác liền bắt lấy Hoa Quốc quốc nội tam kim tốt nhất phim nhựa danh hiệu. Làm nữ đạo diễn, bạch lộ khôn khéo giỏi giang, xử sự đại khí, thành công ở giới giải trí đứng vững vàng gót chân. Nam Hy không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được vị này truyền kỳ đạo diễn. Nhanh chóng mím một chút môi, đem son môi nhét trở lại trong bao. Dùng chính mình tốt nhất trạng thái nhìn về phía bạch lộ. Cười nói, bạch đạo, ngài hảo, ta là Nam Hy, này cơ hồ là Nam Hy theo bản năng tự giới thiệu. Nhìn đến đạo diễn liền phải nói tên, không chuẩn là có thể hơn một cơ hội. Bạch lộ quay đầu nhìn về phía Nam Hy, trên dưới đánh giá nàng một chút, trên mặt lộ ra cái tươi cười. Nam Hy, ta biết ngươi. Người Hồ Thụ Quyển ta thực thích, cảm ơn ngài. Nam Hy cũng cong lên khóe miệng. Một đôi mắt đào hoa cong cong, thoạt nhìn phá lệ làm người muốn thân cận. Vốn dĩ chỉ là một lần bèo nước gặp nhau, cho nhau lễ phép khách khí một chút là có thể đường ai nấy đi. Nhưng là bạch lộ lại từ túi sách lấy ra một chương danh thiếp. Đưa cho Nam Hy, chúc mừng ngươi điện ảnh đóng máy. Nam tiểu thư. Hy vọng ta có thể có cùng ngươi hợp tác cơ hội. Nam Hy sửng sốt một chút. Duỗi tay tiếp được bạch lộ danh thiếp, đang muốn nói chuyện, lại nhìn đến bạch lộ đối nàng gật gật đầu, xoay người liền rời đi, chỉ để lại Nam Hy nghi hoặc cầm danh thiếp, khẽ nhíu mày. Nam Hy rốt cuộc cảm thấy sự có không đúng, tuy rằng Nam Hy chính mình cũng cảm thấy chính mình lớn lên xinh đẹp. Thậm chí bởi vì này chương có chút quá mức diễm lệ mặt. Diễn biến ác độc nữ xứng, trà xanh nữ xứng, không biết vì cái gì chính là cùng nữ chủ vì thù đối nghịch nữ xứng. Chính là loại này vừa thấy mặt liền nháo một hai phải làm chính mình đại ngôn sự tình. Nàng vẫn là lần đầu gặp gỡ, nghệ sĩ nhiều như vậy, như thế nào liền phi theo dõi chính mình, nghĩ tới nghĩ lui, Nam Hy nhéo vẫn luôn không sủa bậy nhi hệ thống. Thống nhi, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Quan khán toàn bộ hành trình hệ thống nhanh chóng đáp lại. Bổn hệ thống không lừa ra dối trẻ. Lo liệu khắc kim đại pháp hảo nguyên tắc trợ giúp ký chủ bước lên đỉnh. Thỉnh ký chủ không cần hoài nghi hệ thống 100% có hiệu lực năng lực. 100% có hiệu lực. Nam Hy bắt được cái này từ. Đột nhiên nhớ lại tới. Phía trước khắc kim ngàn vạn thăng cấp thời điểm, hệ thống đưa tặng 10 chương tấm cát, chính là 100% có hiệu lực tấm cát. Lúc ấy hệ thống chỉ nói, này mấy chương tấm cát chỉ cần trừ đến, liền sẽ có thể có hiệu lực. Hiện tại xem ra tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nam Hy lập tức cầm lấy di động, click mở ta là đại minh tinh app, mở ra tấm cát kho. Quả nhiên. Thấy được nhất thống mì ăn liền người phát ngôn sao một. Hảo sạch sẽ bột giặt người phát ngôn sao một cùng với Internet kịch lãnh khóc vương gia kiều thiếu. Phi nữ chính sao một này mấy chương tấm cát, không hề ngoại lệ, đều là tương đối bình thường màu xám tấm cát. Dĩ vãng chiều đến loại này màu xám công tác tạp, Nam Hy đều là sẽ không kích phát. Chính là hiện tại, này đó tấm cát đều ở vào kích phát trạng thái chung. Nói cách khác, này đó cơ hội trước mắt chính là khấu ở nàng trên đầu. Thấy được, liền sẽ kích phát, liền cùng nam châm giống nhau dính lên. Bắt được làm chính mình trở thành, bỏ kho hành thiêu xương sườn, đầu sỏ gây tội. Nam Hy giận mà về kết làm, quả nhiên là tặng phẩm, phẩm khống kham yêu, nỗ lực làm chính mình bình phục tâm tình. Nam Hy ở trong lòng cắn răng hỏi, có thể hay không tắt đi? Thỉnh ký chủ tay động lựa chọn đóng cửa. Đóng cửa sau Tắc Phi vĩnh cửu đóng cửa trạng thái, không thể lại lần nữa mở ra. Thỉnh ký chủ cẩn thận thao tác, căn bản không có chút nào do dự. Nam Hy đem những cái đó nàng vốn dĩ liền không chuẩn bị tiếp thu công tác tạp một đám tắt đi. Bất quá ở một cái bình thường màu lam công tác tạp mặt trên. Nàng do dự một chút, Bạch Lộ đạo diễn điện ảnh Thâm Hải Nữ Chính sao một. Trưởng thành, ngoặc kép, màu lam tạp, ý nghĩa bộ điện ảnh này có lẽ không giống như là phía trước những cái đó điện ảnh chú định đại bào. Đặc bào, chính là mặt sau cái kia trưởng thành khiến cho Nam Hy chú ý. Cái này trưởng thành là có ý tứ gì? Trưởng thành hình tấm các phi, tấm các bản thân cấp bậc không cao, có thể thông qua hậu kỳ điều chỉnh làm tấm các cấp bậc biến cao. Thả biến cao sau sẽ không rơi chậm lại. Này loại tấm các số lượng thưa thớt, kiến nghị ký chủ cẩn thận lựa chọn. Bạch Lộ, nữ chính, trưởng thành, Nam Hy lại nhìn nhìn Bạch Lộ đạo diễn cấp chính mình tấm danh thiếp kia. Rốt cuộc vẫn là không có đóng cửa tấm các này. Cuối cùng, mười liền trừ bên trong, nàng lưu lại trừ bỏ kia hai cái hy hữu tấm các vàng óng đại ngôn. Chính là này trương màu lam trưởng thành tấm các, Thâm Hải. Cùng cái này màu lam còn rất xứng đôi, có lẽ là bởi vì giải quyết vừa mới kia một phần hỗn loạn ngọn nguồn. Nam Hy trở về thời điểm tâm tình không tồi, trên mặt mang theo tươi cười, Lục Nhiên nhìn đến, thực tùy ý hỏi câu, thực vui vẻ, là gặp cái gì người quen sao? Nam Hy cười xem trở về, không phải người quen, ta gặp Bạch Lộ đạo diễn, nàng hỏi ta có phải hay không nguyện ý về sau cùng nàng hợp tác. Giờ khắc này, Lục Nhiên thậm chí có mang theo Nam Hy lái xe đi ra ngoài mãn thế giới xoay quanh xúc động. Đi vừa đi là có thể có đại ngôn, lưu một lưu là có thể nhìn đến đạo diễn, đi ra ngoài bổ cái trang đều nổi danh đạo tới cửa. Này phân vận khí còn có ai? Lục Nhiên thậm chí cảm thấy Nam Hy phía trước như vậy xui xẻo. Đều là ở tích góp sức lực, hiện tại hoàn toàn phi biến Âu. Thập phần đáng sợ, cùng lúc đó, ở ngoại ô biệt thự, có vị bí thư tiên sinh cắt đứt điện thoại, đi đến lầu 2, gõ vang lên cửa phòng, tiến vào sau, hắn cười nói, Cố Tổng, đã điều tra rõ, vị kia Vương lão bản là ở sân bay gặp được Nam tiểu thư. Sau đó liền phát biểu kia đoạn, ca ngợi chi từ, không biết có phải hay không Vương lão bản ca ngợi quá mức bức thiết. Nhìn qua liền cùng bày tỏ tình yêu giống nhau, phá lệ dẫn người liên tưởng, Cố Cảnh Hòa nhìn trên màn hình Vương lão bản kia đoạn lời nói. Đột nhiên giật giật khóe miệng, thiên lạnh, là thời điểm làm Vương thị phá sản, những lời này. Nói lãnh khốc, bá đạo, tràn ngập làm người xem nhẹ không xong khí phách, bất quá bí thư Giang Hà Hải hiển nhiên không có thu được bất luận cái gì ảnh hưởng. Vẫn như cũ mỉm cười. Nhưng thật ra một bên ngồi xem báo chí Cố Diệc Trạch nhàn nhạt trả lời. Ngày mai tối cao 32 độ, không lạnh, bị đệ đệ dỗi Cố Tổng cảm thấy chính mình hôm nay cũng thực quỷ khuất. Giang Hà Hải còn lại là cười nhìn về phía Cố Cảnh Hòa. Ở trong lòng than nhẹ, đã sớm nói làm Cố Cảnh Hòa thiếu xem tổng tài văn. Hắn liền không nghe, bất quá không quan hệ. Cố Cảnh Hòa máy tính ổ cứng bá đạo tổng tài tiểu thuyết đã thanh không? Thay cổ phiếu xu thế đồ, cũng đủ làm Cố Tổng về sau chuyên tâm công tác, toàn năng bí thư Giang Hà Hải hôm nay cũng là ẩn sâu công cùng danh một ngày. Tác giả có lời muốn nói, Cố bá tổng Cảnh Hòa, Thiên Lương Vương Phá, Cố Diệp Trạch, Thiên Nhiệt Lâm Thượng, ai, Cố Tổng đầu óc lại không hảo xử Nam Hy. Phía trước 1000 vạn sẽ biết Giang Hà Hải, thứ lỗi, nhà ta lão bản lại mất mặt Cố bá tổng Cảnh Hòa. Bằng V kép bằng, hết chương.